Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, Azhara cho đòi gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Patrick làm sao cũng không nghĩ ra. Để cho tất cả ma đạo sư nhức đầu không thôi vấn đề. Lại bị một cái tuổi quá trẻ tiểu học đồ giải quyết. Hắn kéo lên một cái âu kho siết tư, thì phải cầm tên thiên tài này kết quả tính toán nói cho các đồng liêu. Giải quyết dưới mắt vấn đề khó khăn, còn kia nhớ dậy đuổi kịp ang ma mục đích. Đây là một kinh người đại phát hiện, mau cùng ta tới, đi qua ang ma bên người lúc, Padrick mới nhớ tới mình cầm vị đại sư này quên mất. Ang ma mỉm cười nói, không cần đưa ta. Patrick đại sư, ta có thể mình trở về, vẫn là chuyện này muốn chặt. Vậy xin lỗi, đại sư, ta phải mau sớm hướng Lôi nghị trưởng thông báo chuyện này. Patrick gật đầu một cái, kéo âu kho siết tư theo đường cũ bước nhanh rời đi. Sau khi hai người đi, Ang Ma đưa mắt về phía một mực định nhạt đi tự thân cảm giác tồn tại miếng ngói ngươi nhờ y. Miếng ngói người nhờ y lập tức khẩn trương lên. Cách thật xa, Ang Ma cũng có thể nghe được lòng nàng nhảy tiếng. Ang Ma là ai? Đây chính là dạy ra một cái hạng nhất học viên. Cứu chữa trong thành cây mana. Để cho nghị hội các nhân vật lớn cũng không có so tôn trọng dị tộc ma pháp đại sư à. Toàn lại chính là nàng trong miệng mình dùng để miệt thị, uy tín. Còn là quyền uy tuyệt đối. Bây giờ bị Ang Ma nhìn chăm chú, nàng làm sao có thể không lo lắng sợ hãi. Trẻ tuổi miếng ngói ngươi nhờ y, ngươi giống vậy sẽ có một cái chói lọi sáng chói tương lai. Chúng ta còn sẽ gặp mặt, Ang Ma ôn hòa nói một câu, khẽ gật đầu tính là tạm biệt. Lúc này rời đi, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại, miếng ngói ngươi nhờ y vỗ mình ngực nho nhỏ. Trong đầu không ngừng hồi tưởng những lời này, sợ nói, y lùn trên cao, ta lại có may mắn đứng ở Ang Ma đại sư trước mặt, thật không tưởng tượng nổi. Ang Ma quả thật động, đem hai người chiêu nhập môn hạ tâm tư, nhưng chuyện này không gấp tại tạm thời. Mấy phút sau, hắn trở lại ở vào Surama thành giá đất cao nhất, có thể nhìn xuống khắp thành thượng thành khu góc đông bắc dinh. Cầm ma lực loại cây thu cắt, chuẩn bị đuổi ở trước cơm tối, tắm ngâm nước nóng, chậm tách ra một ngày mệt nhọc, để cho thị nữ cũng sau khi rời đi. Hắn n quần áo, chậm rãi cầm thân thể ngâm vào trong hồ nước nóng, hô, buồn ngủ cuồn cuộn tấn công tới, không đồng nhất sẽ Ang Ma liền đã ngủ. Ngày hôm nay thật là mệt quá sức, rào rào rào rào. Nhẹ vang lên nước thức tỉnh Ang Ma. Tựa hồ đang có người hướng mình đi tới. Cảm ứng được người tới không có ác ý, động tác nhẹ nhàng, hắn liền không có mở mắt, xoa xoa mệt mỏi chân mày, nhẹ giọng nói, ta không phải nói không nên quấy rầy ta sao? Nhất định lại là những thị nữ kia. Ang Ma nhất định phải nói, Ferguson vì và mình làm quan hệ tốt, đưa tới thị nữ người người xinh đẹp động lòng người, đủ thấy hắn chăm chỉ trình độ. Đến mỗi trước khi ngủ, tắm, hoặc là chưa gian, ngủ bù nghỉ một chút thời điểm. Những thứ này rõ ràng bị qua đặc biệt dặn dò thị nữ. Liền tổng định lấy phương thức đặc thù trợ giúp Ang Ma chậm tách ra mệt nhọc. Để lấy lòng mình tân chủ nhân, Ang Ma cũng không phải là cố ý mâu thuẫn loại này vui vẻ. Chỉ là mỗi lần nhớ tới đã cùng mình phân biệt hồi lâu, vẫn giữ ở ngoại vực Lanatho, liền cảm thấy không nên làm như vậy. Nhưng hắn là một cái bình thường người đàn ông, đè lên một đời lời nói, đang đến huyết khí phương cương tuổi tác, tiếp tục như vậy nữa, thời gian dài thuộc về xa hoa mi lạn hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, sợ rằng rất khó không phạm sai lầm gì. Người tới không nói một lời ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Được rồi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Linh khoảng cách tiếp xúc dưới, Ang Ma chỉ cảm thấy được trong đầu thứ gì bị kích hoạt. một chút đốm lửa nhỏ ngay tức thì đốt lửa dục, suýt nữa cháy rụi tất cả lý trí. Trong ngực tuyệt vời thật giống như vô cùng khẩn trương, một mực ở không ngừng run rẩy. Tựa hồ cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ang Ma có thể cảm nhận được tên này, thị nữ, thon dài vóc người tỷ lệ. Cùng với chặt gửi bắp thịt đường cong, rất đều đặn, vậy rất có mỹ cảm. Đặc biệt là vậy hai luồng lớn nhỏ vừa vặn, đè ở mình trên ngực mềm mại sự vật. Ang Ma miệng có chút phát khô, không được tự nhiên uốn éo người. Để tránh chống đối đến cái này tận tụy với công việc hoàn thành chủ nhân đời trước ban cho nhiệm vụ, thị nữ, ta nói qua rất nhiều lần, các ngươi không cần dùng loại phương thức này lấy lòng ta. Đi ra ngoài đi, đại nhân, là ta, thị nữ, tiếng như nhỏ văn địa đáp, hết sức lạnh nhạt đi trên người hắn nhích lại gần. Cái thanh âm này nghe thật giống như có chút quen thuộc, chờ một chút. Ang Ma đột nhiên ý thức được cái gì, chợt mở mắt, chỉ gặp hòa hợp tràn ngập bốc hơi lên hơi nước bên trong. Oruli không mảnh vải dựa vào ở mình cánh tay lên, đỏ bừng tinh xảo gương mặt gần trong gang tấc. Làm sao, tại sao là nàng? Giao giao, Ang Ma nhanh chóng lấy ra thân thể, ngã quỵ ở trong bồn tắm, liên tiếp sặc tốt mấy ngụm nước. Thiếu chút nữa cầm Orulin vậy mang tới trên người mình. Ra nước sau kinh ngạc hỏi. Orulin, tại sao là ngươi? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Xuất hiện ở trong bồn tắm. Sẽ là vị này bị Ferguson tìm tới. Vào trước là chủ truyền thụ. Lấy thân thể thắng được xem trọng phái nữ ma kiếm sĩ. Để cho hắn không hiểu là. Orulin nhìn như mặc dù rất đơn thuần. Nhưng cũng không ngu à. Làm sao thì thật đối với Ferguson nói tin là thật. Nàng là vào bằng cách nào? Orulin tại chỗ sững sốt rất lâu. Mặt đầy khó tin. Thật vất vả quyết định mới làm ra hy sinh. Lại có thể bị Ang Ma tránh chi e sợ cho không đạt tới tránh ra. Xấu hổ cảm. Cảm giác bị thất bại. Nhiều giống phức tạp tâm trạng thay nhau xuất hiện. Nàng trong mắt rất nhanh liền tràn ngập lên liền một tầng hơi nước. Cắn chặt hàm răng, cầu nước mắt tiếp liền nói áy náy. Thật xin lỗi, đại nhân, ta không nên hù được ngài ta cái này thì đi ra ngoài. Đáng chết Ferguson, Ang Ma cắn răng nghiến lợi thầm mắng một câu. Cái này chuyện hư hỏng kết quả nên làm sao thu chàng. Đợi một chút, hắn gọi lại Orulin, cầm ánh mắt từ nàng vậy chọc giận cực kỳ lên lấy ra. Sau đó lại đi dưới nước ngồi một ít, sau đó dùng ma pháp nhiếp tới một cái khăn tắm, đưa cho nàng, Orulin nhận lấy khăn tắm, thật nhanh bao lấy thân thể. Orulin, ta phải hướng ngươi giải thích rõ, đây là một chàng hiểu lầm, Ferguson đại nhân sai lầm hiểu ta ý nghĩa, ta quả đặc biệt thưởng thức ngươi thiên phú, nhưng ta không phải là ngươi cho là loại người như vậy. Mời quên Ferguson đại nhân nói qua tất cả nói đi, Ang Ma trịnh trọng chuyện lạ nói. Người có thể ở lại chỗ này, nhìn cúi đầu hướng tắm bên cạnh ao duyên đi tới Orulin. Ang Ma lại cảm thấy có chút áy náy, liền nói một câu, Orulin bước chân một ngừng, cứng tại chỗ, nhận ra được mình mới vừa nói về được không rõ không trắng. Rất dễ dàng tạo thành kỳ nghĩa. Ang Ma vội vàng bổ sung nói, ta là chỉ ở lại phủ đệ bên trong, Elizande và Talisa cần một gã hộ vệ, ta cũng cần một cái trợ giảng, người có thể dạy đạo các nàng pháp sư nên ứng đối như thế nào một người cường đại cận chiến người. Ta thật xin lỗi đối với ngươi tạo thành như vậy khốn khổ. Orulin không có đáp lại, thẳng ra nước, đi ra phòng tắm, à... Ang Ma thống khổ vỗ mạnh đầu, càng nghĩ càng cảm thấy không phải mùi vị, nhưng trong lòng lại không tự chủ được hiện lên vậy hai luồng nhu mỹ sự vật tuyệt vời xúc cảm. Hay nha, hắn có chút khóc không ra nước mắt, cơm tối, bầu không khí rất quái dị. Ang Ma ở trên bàn dài thủ, Orulin ngồi ở hắn bên trái, cúi đầu cơ giới gầy trước đĩa thức ăn ở giữa thức ăn. mặt đỏ bừng, hướng mình hai vị học nghề giới thiệu qua vị này mới trợ giảng sau đó. Yên lặng liền bắt đầu tràn ngập, lên men, Elizande thật giống như phát giác cái gì, ánh mắt không ngừng ở Angma và Orulin trên mình lưu truyền. Liền thỉnh cầu sau khi ăn xong món ngọt đều quên, Talaysa thì vẫn là bộ kia cẩn trọng hình dáng. Cuối cùng vẫn là gõ cửa mà vào quản gia ừ nông giúp Angma giải vây. Ferguson đại nhân tìm ngài. Angma lớn thở phào nhẹ nhõm, lau miệng, ở ừ nông dưới sự hướng dẫn, đi về phía đình viện. Tinh đêm hạ, trong sân nhà Ferguson người mặc trang trọng hoàng gia cố vấn trường bào. Vừa thấy được Angma đến, liền trịnh trọng vuốt cằm nói, Angma đại sư. Azethara nữ hoàng hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng. Sơn Tổng Giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.